Ảnh hậu thành đôi, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tình tiết nhỏ xảy ra trong quá trình bận rộn quay phim không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Hạ Dĩ Đồng. Thậm chí nhanh chóng bị lãng quên. Tổng thể của bộ phim này rất thoải mái, nhưng đó là từ góc độ khán giả, chứ bản thân diễn viên cũng không hề dễ dàng. Hạ Dĩ Đồng tập điêu khắc chỉ là một phần nhỏ. Quan trọng hơn là phải nắm rõ nội tâm nhân vật. Diệc Viêm Viêm không theo nghề này vì mẹ của nàng. Mẹ nàng mất từ sớm. Đây là điểm chung giữa bản thân cô và nữ chính. Vì có sự đồng cảm nên việc thấu hiểu nội tâm nhân vật trở nên dễ dàng hơn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô luôn phải đặt mình vào bối cảnh năm xưa. Nhớ lại quãng thời gian mất cha mất mẹ, có một số vết thương. Chỉ cần bạn không bao giờ nhớ về nó thì nó sẽ biến mất. Nó vĩnh viễn bị chôn vùi trong sâu thẳm tâm hồn. Nhưng một khi bạn nhớ lại nó, như đánh thức con mãnh thú khổng lồ, luôn trực chờ vô lấy bạn. Sau con quỷ không mặt vào đêm hôm đó, Hạ Dĩ Đồng lại gặp ác mộng. Tỉnh giấc nhìn điện thoại, 3 giờ sáng, mở đèn, luồn tay vào tóc mình, dương mắt nhìn trần nhà. Có nên gọi Phương Hồi tới ngủ cùng không? Này không hay cho lắm. Người ta cũng có người yêu rồi. Nói tới người yêu của Phương Hồi, xem ra mắt nhìn của Lục Ẩm Băng rất chuẩn. Thế mà lại quen Tiểu Tây thật. Không biết ai theo đuổi ai. Nhìn dáng vẻ thông minh lém lỉnh của Tiểu Tây, chắc là Phương Hồi chủ động. Lục Ẩm Băng vẫn chưa biết chuyện này, muốn kể cho chị ấy. Tháng trước có viết trong quyển nhật ký, chờ chị ấy trở về, cô sẽ kể từng chuyện trong nhật ký cho chị ấy nghe. Có rất nhiều chuyện Hạ Dĩ Đồng muốn kể cho Lục Ẩm Băng. Nhiều tới nỗi thao thao 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Rất nhanh một quyển nhật ký cũng không chứa hết. Từ đầu tháng 10 tới tháng 3, gần 5 tháng trôi qua, sắp qua 1 năm rồi. Giao thừa năm nay Hạ Dĩ Đồng tới viện mồ côi. Viện trưởng hỏi về Lục Ẩm Băng. Hạ Dĩ Đồng còn viện cớ Lục Ẩm Băng ra ngoài quay phim. Viện trưởng vừa nghe là biết cô đang nói dối. 3 năm trước, viện trưởng vốn không giỏi dùng điện thoại, không biết lướt Weibo, nhưng giờ khác rồi, bà đã biết sử dụng mạng xã hội, nên không bỏ lỡ những tin tức quan trọng. Trong đó có tin Lục Ẩm Băng rút khỏi giới giải trí và bộ phim điện ảnh mới của Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng đành kể qua loa sự thật cho bà. Viện trưởng không nói gì, nhấn mạnh lại cho dù có hay không có chuyện gì cô đều có thể gọi điện cho bà. Lục gia còn nhắc lại chuyện gì, bà sẵn sàng tới nói chuyện với phụ huynh bên đó. Làm gì có ai không có mẹ đẻ chứ. Hạ Dĩ Đồng vội nói bà hiểu nhầm rồi. Viện trưởng không nghe cô giải thích, để lại một câu, kêu cô vào ăn cơm, không nhắc tới chuyện đó nữa. Đủ mọi loại suy nghĩ bay tán loạn trong đầu Hạ Dĩ Đồng. Rất nhanh đã đi vào tâm thái bình tĩnh của nữ chính bộ phim. Lục Ẩm Băng từng nói, lý do diễn viên trở thành một diễn viên không chỉ thể hiện ở khả năng quan sát và diễn xuất linh hoạt hơn người thường, còn thể hiện ở khả năng thành thạo kiểm soát và ghi nhớ cảm xúc. Ghi nhớ từng loại cảm xúc khác nhau, lưu trữ chúng như một thùng chứa khổng lồ, có thể lấy ra ngay khi cần, ghi nhớ nó và sử dụng nó. Hạ Dĩ Đồng lại mở to mắt, thời gian trên màn hình điện thoại cho thấy đã trôi qua nửa tiếng, khiến cô giật mình, đồng thời có tin nhắn WeChat, từ nghe tư định, hình ảnh. Có một bãi biển với những dãy vỏ sò nhiều màu sắc. Mặt trời đỏ rực phía xa. Màu sắc hoàng hôn phía chân trời như thiêu rụi một nửa bầu trời. Hiện tại, trạng thái tinh thần của Hạ Dĩ Đồng tương đối tốt. Cũng không nghĩ nhiều. Nhập vào khung chat vài chữ. Gửi qua, cậu nghỉ việc rồi à? Lục Ẩm Băng đang nằm thư giãn trên bờ cát. Híp mắt nhìn theo cánh hải âu đằng xa. Nhìn thấy tin nhắn trả lời bị dọa cho sợ hãi. Suốt 1 tháng qua thỉnh thoảng cô lại gửi vài bức ảnh cho Hạ Dĩ Đồng, nhưng đối phương chưa từng trả lời. Nếu không phải có biểu tượng gửi thành công thì Lục Ẩm Băng còn tưởng mình bị xóa bạn bè rồi. Cô nghỉ việc rồi à? Lục Ẩm Băng trả lời. Tại sao lại hỏi vậy? Trước đây cậu không phải là phóng viên à? Những tấm hình gần đây đều là ở biển. Có nghỉ phép thì cũng không thể nghỉ lâu tới tận 2 tháng như vậy đâu. Tôi đổi sang công việc khác rồi. Biết ngay mà. Hạ Dĩ Đồng gõ từng chữ. Hạ Dĩ Đồng cảm thấy mình có thể nhìn thấy sự lạnh lùng trong câu trả lời vỏn vẹn một chữ của đối phương. Nhưng cô không nghĩ ra tại sao đối phương đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Lục Ẩm Băng chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm trong lòng cô. Em có biết người ta là ai không mà lại chủ động bắt chuyện với họ thế? Chẳng có ý thức đề phòng người lạ gì cả. Quả thực đêm nay Hạ Dĩ Đồng thấy nhàm chán. Chắc cả năm cũng không tìm được đêm nào như này. Nên cô không bận tâm tới câu trả lời thờ ơ của đối phương. Kiên trì hỏi tiếp, cậu có biết tôi là ai không? Lục Ẩm Băng lạnh lùng gõ chữ. Biết chứ, đại minh tinh, Hạ Dĩ Đồng, cái khỉ gì mà, cậu có biết tôi là ai không? Chẳng lẽ hễ là con người thì phải biết cô chắc? Cô muốn khoe thân phận người nổi tiếng của mình chứ gì? Hạ Dĩ Đồng, tên của cậu rất đặc biệt. Trước kia tôi từng tiếp nhận phỏng vấn của cậu rồi sao? Lục Ẩm Băng chuyển từ nằm sang ngồi, ngón tay dùng lực hơn. Tôi chưa từng phỏng vấn cô. Hạ Dĩ Đồng, thảo nào tôi chẳng có ấn tượng gì về cậu. Lục Ẩm Băng trực tiếp đứng dậy. Tôi cũng không có ấn tượng về cô. Em giỏi lắm, mặc thêm cái áo khoác rồi dám nói không quen chị. Hạ Dĩ Đồng, không có ấn tượng mà thỉnh thoảng lại gửi cho tôi mấy tấm ảnh. Đùa tôi vui lắm hả? Nếu cậu không phải nam nhân, tôi còn tưởng cậu đang theo đuổi tôi đấy. Đợi đã, Hạ Dĩ Đồng phát hiện mạch não mình rẽ sang hướng khác. Là nam nhân thì mới theo đuổi mình chứ. Không đúng, mỗi ngày nhắn mấy cái khó hiểu chẳng phải là mâu típ bắt chuyện làm quen cũ dích mà nhỉ. Hạ Dĩ Đồng bị đầu óc tiêu hóa chậm của mình làm cho kinh hãi. 2 tháng qua không phát hiện ý đồ của người này, lại còn tự nhiên trả lời người ta như vậy. Đáng lý cô phải chặn WeChat từ sớm chứ. Hạ Dĩ Đồng tức giận ấn vào ảnh đại diện đối phương, vừa bực đối phương vừa giận chính mình. Tính cứ thế xóa bạn bè. Ngón tay đặt lên dòng chữ màu đó. Hiện ra 2 lựa chọn. Xóa người liên hệ và hủy bỏ. Hạ Dĩ Đồng muốn ấn xóa nhưng trong đầu lại vang lên tiếng còi báo động inh ỏi. Ngón tay nhanh nhẹn trượt khỏi. Xóa người liên hệ. Tim đập loạn nhịp. Cái quỷ gì vậy trời? Hạ Dĩ Đồng nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình rất lâu. Nhịp tim dần ổn định lại. Tôi cũng không có ấn tượng về cô. Cái ngữ khí này, sao lại có cảm giác quen thuộc thần bí thế nhỉ? Ma xui quỷ khiến, Hạ Dĩ Đồng liên tưởng tới Lục Ẩm Băng. Cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Chỉ với ngữ khí một câu nói. Nghe Tư Định, nghe Tư Định. Nghe Tư Định, cô lục tung trí nhớ xem mình có liên quan gì với người này. Chắc chắn không phải mới thêm trong 1 năm gần đây. 1 năm rồi cô chỉ thêm WeChat của những người trong đoàn làm phim. Không có bất kỳ bạn bè nào. Phương Hồi cũng không có ấn tượng. Có 2 khả năng, hoặc là đã thêm từ rất lâu về trước, hoặc là không phải cô thêm, không phải phỏng vấn của tờ báo nhỏ. Phương Hồi cũng không rõ tình hình. Kỳ thật ngoại trừ việc 2 người bọn cô không có ấn tượng với việc này. Chỉ còn 1 khả năng khác. Điện thoại cô có lưu dấu vân tay của Lục Ẩm Băng. Có lẽ trong lúc rảnh rỗi chị ấy đã thêm cái tài khoản nhỏ này vào WeChat của cô. Nghe Tư Định, dù nghe ngược xuôi thế nào thì cái tên này cũng không phải tên gọi nghiêm túc. Người bình thường ai lại đặt tên như vậy? Mặc kệ khả năng này thấp đến mức nào, cô quyết định thăm dò một chút. Hạ Dĩ Đồng, chờ chút, hình như tôi có chút ấn tượng. Lục Ẩm Băng, nói nghe. Hạ Dĩ Đồng, cậu có phải thực tập sinh đi cùng chủ nhiệm tờ báo giải trí hàng tuần lần trước? trắng trẻo đó chứ? Lục Ẩm Băng nghiến răng trả lời. Nhầm rồi, tôi đen lắm. Hạ Dĩ Đồng, da rám nắng. Lục Ẩm Băng, không, trước giờ vẫn đen, đen đến mức ma chê quỷ hơn. Hạ Dĩ Đồng, da bánh mật cũng đẹp, trông khá khỏe khoắn. Lục Ẩm Băng, không phải chứ, người nhà cô có biết cô tùy tiện kết giao với người khác như này không? Hạ Dĩ Đồng, không biết đâu, nếu biết thì tôi đâu dám chơi bời lêu lổng như này. Lục Ẩm Băng, tôi đi ăn trưa đây. Bye bye, tin nhắn nhanh chóng bị thu hồi. Hạ Dĩ Đồng giả vờ không thấy. Hỏi, cậu vừa thu hồi cái gì vậy? Đối phương không dám trả lời. Có lẽ là đã để lộ bí mật của mình. Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng nhìn đồng hồ. Bây giờ Bắc Kinh đang là 4 giờ sáng. Múi giờ Thái Bình Dương thì sắp 12 giờ trưa. Đến giờ ăn cơm trưa. Cô như phát hiện thứ gì đó. Nhảy dựng trên giường. Để cho an toàn, cô gọi cho Lương Thư Yểu. Điện thoại reo lần thứ hai thì đối phương mới nghe máy. Alo, hơi thở Lương Thư Yểu không ổn định. Hạ Dĩ Đồng đoán là mình gọi không phải lúc, nên tóm gọn câu chuyện. Bây giờ Lục Ẩm Băng đang ở đâu? Em không đi tìm chị ấy, chỉ muốn hỏi chút thôi. Lương Thư Yểu nói tên một tiểu bang ở Mỹ. Hạ Dĩ Đồng, cảm ơn. Dứt lời cô lại trịnh trọng nhắc lại. Cảm ơn, Lương Thư Yểu. Đừng nói. Tôi nói rồi đó. Biết rồi. Đêm xuân ngắn ngủi. Hạ Dĩ Đồng còn chưa kịp nói từ ngắn thì đầu dây bên kia đã tắt điện thoại. Hạ Dĩ Đồng có cả lý thuyết và thực hành, sao có thể không biết đầu bên kia đang xảy ra chuyện gì? Sau khi cúp điện thoại, lờ đãng một lúc, sau đó lại nghĩ về Nghe Tư Định, rất đáng nghi, khả năng là tài khoản phụ của Lục Ẩm Băng. Cô chợt trở nên hưng phấn, nằm trên giường, bắt đầu tìm xem danh sách bạn bè của Nghe Tư Định, trong lòng có một suy đoán. Hạ quyết tâm chứng minh suy đoán đó, sẽ phát hiện ra những chi tiết mà trước đó không để ý tới. Ví dụ như chụp cận cảnh vỏ sò. Bề mặt một số vỏ sò có thể sáng tới mức phản chiếu hình bóng một người. Hạ Dĩ Đồng véo ngón tay phóng to hình ảnh, nhìn thấy hình ảnh một khuôn mặt nhỏ bé đang cầm điện thoại phản chiếu trên vỏ sò. Tuy chỉ là một cái bóng, nhưng Hạ Dĩ Đồng cơ bản có thể xác định đó là Lục Ẩm Băng. Vui đến mức cả đêm không ngủ được. 6 giờ sáng, Hạ Dĩ Đồng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho đối tượng bị tình nghi là Lục Ẩm Băng. Cây cây cây ra, ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. 10 lần, ra, đại diện cho 10 nụ hôn. Nếu Lục Ẩm Băng thật sự xuất hiện, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy mình có thể hôn khắp mặt chị ấy. Mãi cho tới khi cô đang trang điểm, Lục Ẩm Băng mới trả lời cô. Phương Hồi nhìn Hạ Dĩ Đồng cười như kẻ tâm thần trốn chạy. Lẳng lặng đứng quan sát một góc, vội vàng nhắn tin cấp báo cho Tiểu Tây. Idol của chị hôm nay bị điên rồi. Nghe Tư Định, không cần thể diện nữa à, cách chương.